sao không quay đầu sớm hơn? Chương 12:11. Học hỏi cách cư xử của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần hiểu lầm khi bọn họ ăn sáng cùng nhau, theo hiểu biết của Giang Biệt Ý về Lục Tuần, anh ấy sẽ không quay lại Bích Hải nữa. Nhưng Giang Biệt Ý đã bị vả mặt. Lục Tuần không chỉ định cư ở Bích Hải mà còn chuyển cả ổ của Bingo qua đây. Sáng sớm cuối tuần, khi Giang Biệt Ý thấy anh ấy ngồi trên sofa ở tầng 1, ôm laptop làm việc, Giang Biệt Ý thật sự thắc mắc. Anh nhìn tôi không thấy phiền à? Lục Tuần ngẩng đầu lên từ công việc, nhìn Giang Biệt Ý, không phiền. Không hiểu sao, từ sau khi kết hôn, nhìn cô lại càng thấy dễ chịu hơn. Nhưng tôi thấy phiền, Giang Biệt Ý uống hết nước, nhìn thẳng vào anh. Tôi thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh. Nhà cửa anh nhiều thế, có thể chọn chỗ khác mà ở được mà. Lục Tuần ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô nói cô thấy tôi phiền. Cũng hơi mới mẻ đấy. Bình thường thôi, nếu một ngày nào đó con CS, ó trung thành của tôi không còn L-I-E-M tôi nữa, tôi cũng sẽ ngạc nhiên. Lục Tuần nhíu mày, không biết vì lý do gì. Anh ấy đóng máy tính lại. Ông nội bảo tôi qua đây ở. Giang Biệt Ý không phản bác điều này. Bây giờ Giang Biệt Ý đã dần học được cái tinh túy trong cách ứng xử qua loa mà Lục Tuần từng dùng với Giang Biệt Ý. Phải nói là rất sướng. Nhờ có sự hiện diện của Lục công tử, Giang Biệt Ý may mắn được thưởng thức bữa sáng do dì Lưu chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau bữa sáng, Giang Biệt Ý vào phòng thu âm. Đến trưa, khi Giang ngồi máy, Giang Biệt Ý thấy Lục Tuần đang huấn luyện Bingo trên bãi cỏ. Giang Biệt Ý đứng nhìn một lúc, nghĩ thầm, con CS, ó này thật tội nghiệp, mệt mỏi quá đi thôi. Đúng lúc đó, Giang Biệt Ý nhận được cuộc gọi từ La Du Uyên. Mặt trời mọc ở phía tây à, La Du Uyên nói. Lục Tuần đang điều tra các khoản đầu tư và dòng tiền của cậu đấy. Phản ứng đầu tiên của Giang Biệt Ý là Lục Tuần hẳn là ghét Giang Biệt Ý lắm. Ghét đến mức này rồi, cứ để anh ta điều tra. Tôi đóng thuế đầy đủ, không có gì phải sợ. Không đúng, anh ta không phải muốn hại cậu đâu. Giọng La Du Uyên nghe rõ là đang bối rối thật sự. Anh ta có vẻ chỉ là tò mò thôi. Cậu đã làm gì anh ta thế? Dùng vũ lực à? Giang Biệt Ý càng bối rối hơn. Vũ lực cái gì? Trước đây tôi ở trước mặt anh ta còn chẳng khác gì con rùa. Tôi định an ủi cậu rằng đừng tự ti quá. Nhưng nhận ra cậu nói có lý quá. Không thể phản bác. Ha ha. Sau khi kết thúc cuộc gọi với La Du Uyên, Giang Biệt Ý xuống lầu pha cà phê. Vẫn suy nghĩ xem Lục Tuần điều tra Giang Biệt Ý làm gì. Khi ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt của anh ấy. Anh ta đang cầm cuốn sách Giang Biệt Ý tùy tiện để trên ghế sofa. Giữa ngón tay kẹp một tờ ghi chú. Đó là những dòng ghi chú khi đọc sách của Giang Biệt Ý. Ánh mắt khi anh ấy nhìn Giang Biệt Ý lúc này vừa phức tạp vừa sâu xa. Như thể anh ta chưa từng quen biết Giang Biệt Ý trước đây. Lục Tuần hỏi Giang Biệt Ý với giọng khàn khàn. Đây là chữ cô viết à? Giang Biệt Ý không trả lời câu hỏi của anh ta. Giọng điệu không mấy tốt đẹp. Lục Tổng, trong giáo dục gia đình của anh có bao gồm việc tùy tiện xem đồ của người khác không? Đây cũng là cách mà năm xưa Lục Tuần đối xử với Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý vẫn còn nhớ rất rõ. Năm thứ hai sau khi Giang Biệt Ý về nước, cô và Lục Tuần đính hôn. Ngày trung thu hôm đó, cô ở vườn sau nhà họ Lục, chứng kiến cuộc cãi vã giữa Lục Tuần và Tạ Xu Gia. Lúc đó Lục Tuần và Tạ Xu Gia đã chia tay được 3 tháng. Công ty Viễn Dương Khoa học do anh tự thành lập đang gặp khó khăn về tài chính. Quan hệ với gia đình lại căng thẳng. Hơn nữa còn bị ông nội ép đính hôn với Giang Biệt Ý, nói ngắn gọn. Lúc đó nhị công tử nhà họ Lục không có một ngày nào tốt đẹp cả. Cách chương.